Chương 3148, Bất Hủ Tinh Bạo. Độc thủ giới chủ đi vào Kim Sắc Sơn Cốc trước thời điểm, phát hiện nơi này bị phong cấm, không cách nào tiến vào bên trong. Hắn nhắm mắt lại, hai tay chạm đến tại phong cấm bên trên, cẩn thận cảm ứng phong cấm bên trong lực lượng. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt, trong lòng bàn tay nổi lên nồng đậm màu đen khí độc, không nghĩ tới lần này giới chủ đại hội bên trong, thế mà ẩn giấu đi cao thủ như vậy. Mặc dù chỉ là hơi cảm ứng, nhưng độc thủ giới chủ có thể rõ ràng phát hiện, đạo này phong cấm rất mạnh, cho dù là dùng lực lượng của hắn, muốn đánh nát, cũng có chút khó khăn. Giới thành cương vực bên trong nổi danh giới chủ hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, nhưng chưa từng nghe nói qua, có người tại phong cấm một đạo bên trên, có thế có được như thế tạo nghệ. Chẳng lẽ là phong long giới chủ sao? Tại độc thủ giới chủ trong ấn tượng, QNZ chỉ có phong long giới chủ, tại phong cấm một đạo bên trên tạo nghệ, có thể làm cho hắn kiêng kỵ một chút, những người khác, liền hắn kịch độc đều không thể ngăn cản. Mặc kệ, hơi suy tư một lát, cũng nghĩ không thông, cuối cùng độc thủ giới chủ lắc lắc đầu, sau đó mở ra hai tay, thể nội kịch độc trong nháy mắt hiện lên mà ra. Đen nhánh kịch độc, nhanh chóng hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng điểm một cái. TTT độc thủ giới chủ kịch độc, thập phần cường đại, mà lại tính ăn mòn siêu cường. Ngón tay vừa mới tiếp xúc đến phong cấm, ngay tại nhanh chóng hủ thực phong cấm. Lạn đi. Kim sắc trong sân cốc, thuần huyết đại bằng điểu cảm ứng được có người tại phá hư phong cấm, cái kia hư ảo cánh, đống nhiên hất lên, cùng ra phong bạo, trực trùng vân tiêu, trong chốc lát liền tạo thành cường đại không gian phong bạo. Đông đông đông không gian phong bạo nhanh chóng xoay tròn, quét sạch thiên địa, thanh thế chấn thiên. Không tốt. Ngay tại phá hư phong cấm độc thủ giới chủ, thấy cảnh này, nghẹn ngào kêu to. Đồng thời, hắn QNZ đang nhanh chóng lui nhanh. Xoẹt không gian phong bạo những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, mặc dù độc thủ giới chủ sớm lui lại, nhưng vẫn như cũ bị không gian phong bạo đánh trúng. Đáng chết. Độc thủ giới chủ ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội độc dịch, phát huy đến cực hạn. An mòn. Chân tay hắn giẫm một cái, toàn bộ thân thể cùng độc dịch dung hợp lại QNZ nhau, chui vào còn sót lại không gian phong bạo bên trong. Răng rác không gian xé rách, phong bạo tán loạn. Một đạo chật vật không chịu nổi bóng người, đứng lặng ở trên mặt đất. Chỉ thấy, độc thủ giới chủ khoe miệng, chảy ra một vòng huy hệ tờ di cờ hở. Hắn nắm đấm nắm chặt, toàn thân còn cuốn kịch liệt khí độc, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phía trước. Tên đáng chết. Từ khi bước vào đỉnh tiêm giới chủ chi cảnh về sau, chưa hề bị bức bách như thế chật vật. Đây là sỉ nhục, không thể chịu đựng. Ta ngược lại muốn xem, công kích như vậy, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mặc dù vừa mới không gian phong bạo rất cường đại, độc thủ giới chủ cũng bị làm 10 phần chật vật. Nhưng là, hắn QNZ phát hiện, kim sắc trong sơn cốc chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn, phong cấm chủ nhân thế mà không cách nào nhín chút thời gian tới đối phó hắn. Đây chính là một cái cơ hội. Để cho ta độc thủ giới chủ như thế chật vật, ngươi phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Dứt lời, độc thủ giới chủ dứt khoát quyết nhiên thi triển ra kiểu mới kích độc, đối phong cấm triển khai mãnh liệt tiến công. Quanh sâu trong thung lũng, chiến đấu ba động rất lớn. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần bị thi ma tộc cường giả đánh bay. Bạch bạch bạch ổn định thân hình về sau, phương thần hít sâu một hơi, trong đầu đang nhanh chóng suy tư, ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt. Bên ngoài có người tại phá hư phong cấm, dạng này sẽ ảnh hưởng ta đối tà ma kiềm chế, tốc chiến tốc thắng. Thuần huyết đại bằng điểu truyền âm nói. Phương thần thân thể run lên, toàn tức trong con ngươi, hỏa quang vần quanh. Hắc động huyết mạch chi lực, điên cuồng phun ra ngoài. Đồng thời, hắn QNZ đem đế cảnh nhục thân lực lượng, thôi động đến cực hạn. Ông cường đại kiếm khí, xông lên cửu thiên, vô số kiếm quang, bay đầy trời, thanh thế chấn thiên. Liều chết đánh cược một lần. Tinh ẩn kiếm đứt gãy, bất hủ quyền trượng tung tích không rõ tình huống dưới, phương thần sức chiến đấu, yếu đi rất nhiều. Bất quá, dù vậy, hắn còn có bất hủ tinh hạch làm hậu thuẫn. Xoạt thể nội 5 viên bất hủ tinh hạch, trực tiếp rời khỏi thân thể, lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn. Bất hủ tinh hạch. Nhìn thấy bất hủ tinh hạch về sau, thi ma tộc cường giả cũng là sững sờ, toàn tức diện mục dữ tợn, tinh hồng sắc ý, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Chết! Thi ma tộc cường giả bạo phát ra toàn bộ lực lượng, thân ảnh của hắn, trở nên càng thêm hư ảo, thậm chí cùng sương mù màu đen hòa làm một thể. Hưu trong lúc đó, Sương mù màu đen bên trong, một thanh bén nhọn trường đao, gào thét mà tới. Trôi này trường đao, chính là thi ma tộc cường giả tất cả lực lượng hội tụ mà thành. Thi ma tộc cường giả tựa hồ QNZ cảm thấy phương thần uy hiếp, dù sao trên người hắn có bất hủ tinh hạch. Bất hủ tinh hạch, bất hủ tinh bạo. Làm thi ma tộc cường giả lực lượng biến thành trường đao, sẽ tiếp xúc đến hắn thời điểm. Hắn vung tay lên, kinh khủng bất hủ tinh lực, nhanh chóng tràn ngập ra, nam viên bất hủ tinh hạch, thế mà tại thời khắc này, tự bạo ra. Đông chấn động thiên địa lực lượng, ầm vang nổ tung lên, nổ bắn ra mà đến trường đao, trong nháy mắt bị lực lượng cường đại quét sạch. Chết chết chết. Thi ma tộc cường giả phẫn nộ gào thét, mà phương thần thì là sắc mặt tái nhợt, đặt ngông ngồi liệt trên mặt đất. Bất hủ tinh bạo, đây là hắn theo bất hủ chi thủ bên trong cảm ngộ ra tuyệt chiêu. Tinh hạch nhìn như bạo tạc, kỳ thực cũng không hề hoàn toàn bạo tạc, chỉ là dùng một loại đặc thù thủ pháp, đem nó nội bộ lực lượng dẫn bạo ra mà thôi. Bất quá, loại công kích này, sẽ làm bị thương chính mình. Phốc yết hầu khẽ động, phương thần phun ra một cái tiên huyết, khí tức có chút hề hoài. Hô hô hô lúc này, thuần huyết đại bằng điểu tìm đúng thời cơ, thu nhỏ phong cấm, đem thi ma tộc cường giả nhốt lại. Giang giác thi ma tộc cường giả cho dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bất hủ tinh nổ uy lực. Trường đao vỡ vụn, thi ma tộc cường giả thân thể, tán loạn tại trong hư không. Ta không cam tâm. Kim sắc trong sơn cốc, truyền đến thê thảm lại không cam thanh âm. Hô thấy thế, phương thần thở dài một hơi, cuối cùng đem thi ma tộc cường giả chu sát. Đông nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, độc thủ giới chủ tiến vào kim sắc trong sơn cốc. Ư nhìn thấy phương thần về sau, độc thủ giới chủ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ vừa mới chiến đấu ba động, là kẻ trước mắt này làm ra sao trong chốc lát, kim sắc trong sơn cốc lực lượng ba động, đã tiêu tán. Sở dĩ, độc thủ giới chủ căn bản cũng không biết, vừa mới phương thần cùng thi ma tộc tà ma kịch đấu. Hô hô hô trong hư không, một viên màu đen thạch đầu, phiêu nhiên rơi xuống. Độc thủ giới chủ sau khi thấy, tim đập rộn lên. Đây là hắn cảm thấy màu đen trong viên đá ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Độc thủ giới chủ cất tiếng cười to, cho tới nay, ta luôn luôn cảm giác, tại độc đạo bên trên khiếm khuyết thứ gì, rốt cuộc biết, có khối này màu đen thạch đầu, của ta độc đạo tạo nghệ, tất nhiên sẽ lại lần nữa đề cao, đến lúc đó bước vào siêu phàm, QNZ không phải là mộng tưởng. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên. Hướng phía màu đen thạch đầu lao đi. Hắn vốn không có để ý phương thần, bởi vì cái sau bản thân bị trọng thương, không đủ gây sợ. Vậy thế nhưng là, ngay tại hắn sẽ bắt lấy màu đen thạch đầu thời điểm, đột nhiên che khuất bầu trời cánh khổng lồ, gào thét mà ra, đem màu đen thạch đầu cấp tốc cuốn đi. Ai độc thủ giới chủ nổi giận no y soạt phong cấm giải trừ, thuần huyết đại bằng điểu hư ảnh, ra phương thần bên cạnh. Thu lại. Thuần huyết đại bằng điểu đem màu đen thạch đầu đưa cho phương thần. Đây là thi ma tộc tà ma triệt để sau khi chết, lực lượng ngưng tụ mà thành màu đen thạch đầu, giá trị vô lượng. Thuần huyết đại bằng điểu đưa nó tặng cho phương thần, cũng coi là cảm tạ hắn trượng nghĩa tương trợ. Hừ, một cái vẫn là xuất sinh, cũng dám cướp đồ vật của ta độc thủ giới chủ đứng chắp tay, khí tức cường đại, bức bách thuần huyết đại bằng điểu, đem màu đen thạch đầu giao ra. Tham lam là nhân tộc nguyên tội, cái này màu đen thạch đầu vốn là thuộc về hắn. Ngươi lại muốn chiếm làm của riêng. Thuần huyết đại bằng điểu nói, có thể sao răng rắc độc thủ giới chủ tiện tay vung lên, khí độc tràn ngập, đem trong sơn cốc hoa cỏ, toàn bộ hạ độc chết. Ở chỗ này, của ta kịch độc định đoạn. Trên người hắn, khí độc tràn ngập, dùng cái này đến uy hiếp thuần huyết đại bằng điểu. Ngắn ngủi một lát, phương thần đã khôi phục một chu tờ lực lượng, hắn đứng dậy, nhìn chăm chú độc thủ giới chủ, trầm giọng nói, đường đường vạn độc môn độc thủ giới chủ. Thế mà sẽ chỉ dậu đổ bìm leo sao nếu biết ta là độc thủ giới chủ, vậy còn không ngoan ngoãn đem màu đen thạch đầu giao ra độc thủ giới chủ âm thanh lạnh lùng nói, của ta kịch độc, một khi thi triển, kiến huyết phong hầu, ngươi là có hay không muốn thử một chút phương thần híp mắt nhìn về phía độc thủ giới chủ, đều là chào. Phúng.